Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 772. Khóc chuyện audio.com. Từ Châu ban đêm cũng là phồn hoa vô cùng. Mặc dù không bằng kinh thành chen chúc như thế, nhưng là người chơi đi tới nơi này cũng không ít. Sau khi ăn cơm tối xong, cô liền bị Ân Việt Ly từ trong khách sạn kéo ra. Tiếng la của người bán hàng rong, thanh âm người chơi nói chuyện với nhau trộn chung. Nếu là chỉ xem trước mắt hết thảy, ai cũng sẽ không nghĩ tới đây chỉ là một trò chơi. Trên trời pháo hoa tề phóng, còn rất nhiều người để hoa đăng. Mặc dù trước kia cũng có, nhưng là tối nay lại đặc biệt náo nhiệt. Lão bá bán mứt quả chậm rãi đi tới. Chợt có một đứa bé con lanh lợi đi qua. Phu nhân còn nhớ rõ thiên âm tự sao? Ân Việt Ly nói, khi đó ngươi cho vi phu một miếng mứt quả. Hắn nghiêng mặt qua, trong mắt ý cười điểm điểm. Trầm Mộc Bạch đương nhiên nhớ kỹ. Khi đó cô không biết nặng nhẹ, cảm thấy nam chính chơi vui, liền mở miệng đùa giỡn. Hiện tại, từng cái bị gấp bội trả lại. Quả thực biết vậy chẳng làm. Ân Việt Ly nắm lấy tay cô, một bên hướng về lão bá đi đến. Cái cảm thụ chua chua ngọt ngọt kia vi phu khó mà quên. Công tử tiểu thư, muốn mua mứt quả sao? Lão bá cười tủm tỉm nói, trên mặt nếp nhăn hiển lộ ra, đến hai cái mứt quả. Ân Việt Ly cười nói, đem mứt quả đưa tới, nhận lấy tiền bạc, lão bá cười híp mắt nói một câu, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Trầm Mộc Bạch, hiện tại NPC đều chuyên nghiệp như vậy sao? Ân Việt Ly cầm trong tay một cái mứt quả đưa cho cô. Cong môi cười nói, chấm. Phu nhân, ngươi xem, tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là vợ chồng. Trầm Mộc Bạch, mời ngươi thả tay ta ra. Bọn họ liền sẽ không nói như vậy cảm ơn. Ân Việt Ly trầm thấp cười nói. Không thả, chết đều không thả. Trầm Mộc Bạch liếc mắt. Bất quá vẫn là bù không được dụ hoặc tiếp nhận mứt quả trong tay hắn cắn một cái. Cảm thụ chua chua ngọt ngọt ở trong miệng tản ra. Quả nhiên vẫn là ăn thật ngon. Mới vừa cúi đầu lại cắn một cái, một đường bóng tối rơi xuống. Ân Việt Ly tiến đến bên môi cô hôn một cái. Trầm Mộc Bạch bị hắn tập kích không kịp đề phòng, không để ý, vốn dĩ cắn mứt quả bên cạnh thì ít đi nhiều một miếng. Ân Việt Ly cong mắt cười nói, cái mứt này quả thực ngọt, bất quá vẫn L môi à phu nhân ngọt hơn. Trầm Mộc Bạch không biết xấu hổ, cô quả thực bị người này vô sỉ cho chấn kinh rồi. Kém chút đem mứt quả trong tay ném tới trên mặt hắn. Cuối cùng vẫn là nhịn một chút, dù sao mứt quả vẫn rất ăn ngon. Ân Việt Ly cũng là bị biểu lộ này của cô câu đến trong lòng ngứa ngáy. Nhịn không được lại tiến tới hôn một cái. Trầm Mộc Bạch là đồ ngốc, nghĩ không ra hắn còn lại như vậy một lần. Không kịp đề phòng lại bị đánh lén. Ân Việt Ly không vừa lòng, thuận theo khóe miệng cô chui vào. Mút hôn một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Trầm Mộc Bạch cắn hắn một cái. Ân Việt Ly cũng không né tránh, ôm lấy đầu lưỡi cô, lại nặng nặng mút hôn một cái. Thật sự là bị hắn vô sỉ kích thích đến chết lặng. Trầm Mộc Bạch thở hổn hển nói, còn có để cho người ăn kẹo hồ lô hay không? Ân Việt Ly câu môi nói, vi phu thật sự là nhịn không được. Trầm Mộc Bạch lườm hắn một cái. Qua hôm nay, cũng chỉ có 5 ngày, ngươi muốn là lại nhớ không nổi đến, lần tiếp theo ta cũng không muốn khóc lóc van nài đụng lên. Ân Việt Ly ôn nhu nói, phu nhân yên tâm, vi phu coi như quên mình là ai cũng sẽ không quên em. Trầm Mộc Bạch ăn mứt quả, mặc kệ hắn, mảng lớn pháo hoa ở trên trời nở rộ ra, người chơi chung quanh nhìn chằm chằm bầu trời đêm nói, ai, qua năm mới. Đúng vậy, ăn Tết ta liền không nhiều thời gian như vậy chơi giang hồ tình duyên. Cách chương.